chẳng lẽ ông chủ đã có thể tổ hợp vận dụng phù trận thoải mái tự nhiên sao? Ông chủ mới bao nhiêu tuổi? Bất quá những ngày này tận mắt thấy những chỗ không tầm thường của ông chủ, hắn đã bắt đầu quen. Bình thường có thể làm ông chủ sao? Hắn đành tự an ủi mình. Ông chủ, đây hẳn là một lôi trận. Vì biểu hiện một chút bản thân cũng không phải không hiểu, Viên Giang chủ động giả vờ nói. Ừ, là trận cương lôi. Cương lôi Viên Giang run lên, không phải bất cứ loại lôi nào cũng được gọi là cương lôi. Hắn cố gắng trấn tĩnh, có cần thử không? Cũng phải thử chứ, Tả Mạc không ngẩng đầu lên, trực tiếp cho tinh thạch vào trong miệng nói. Giờ phải dùng tinh thạch còn về sau câu kế tiếp hắn không nói, Viên Giang cũng không để ý. Đánh cái gì đây, sau khi sắp xếp tinh thạch xong, Tả Mạc nhìn quanh. Viên Giang bỗng thấy một điểm đen xa xa, là một con chim ưng, không chút do dự chỉ vào nó bảo. Đằng kia có con chim ưng, được, Tả Mạc cũng phấn khởi, lập tức khởi động phù trận. Phù trận trên vách lầu canh, trần nhà, sàn nhà đều nhanh chóng tỏa ra ánh sáng bạc ấm áp. Cách chương.